ngoài trời cao, chờ mong mãi yêu một người, người ta có yêu mình đâu, chỉ nhìn lại niềm đau hững hờ. Chẳng hiểu vì sao từng đêm vẫn mong một điều, em vẫn sẽ quay về đây, là một tình hạnh phúc như mơ. Giờ tình vụt bay, mình ta sống trong ảo mộng, tương tư ai ân đầu môi, mà giờ người đành xa cuối trời. Lòng người đổi thay, nào ai biết trước ngày mai, yêu nhau chưa duyên trời bạn, đừng vội vàng để mất yêu thương. Thì phong kia cho đến tay tôi mới ngỡ ngàng. nhìn cô xanh bước bên người ta áo hoa luôn là nhung đắm. Tại sao tôi không thể quên đi một người dưng? Chẳng mấy khi đêm một mình ai thấy nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đầu tìm hôm ký ức cho đến tay tôi mới ngỡ ngàng nhìn tôi xanh mắt bên người ta áo hoa luôn là nhung đắm. Tại sao tôi không thể quên đi một người dưng?

người ta vào hư vô. Còn là gì khi bao quanh em đến đây là mây mờ. Những lời người nói chuyện để đã tan biến đi đâu. Nhìn đi kia những cách đã đến với nhau nên đã thêm sâu. Nhưng tất cả đã là số phận. Anh chưa biết sẽ chưa từ đâu. Đôi khi anh đã muốn đến thế giới này. Đôi khi anh đã muốn trông chạy tương lai. Để anh đi đến những nơi xa cũng quay về. Chỉ còn lại đôi ta đó là mai. Nhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồi. Nơi đây anh không biết lúc nào mình mong trong giữa những nỗi buồn lạc vào nơi khó quên để một mình gặng nhớ vẫn nhọc buồn mới cất lên vòng tay đã bao dài lâu nước mắt em lâu bằng tình yêu mới thành phố đã quá chờ đừng nên có níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay để nay xin cho mình quen để nỗi nhớ kia em gửi lại bóng gì. Vậy mà chẳng thể hiểu kiểu gì em không thích anh. Một người vừa hiền lành nó giỏi lại tính toán nhanh. 4 chia 3 bằng 2, yêu anh không thể sai. Bao chàng trai người kia làm sao sánh với anh nữa. Nhà tôi lại không xinh, em là cô gái vàng. Mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa một đôi như dành cho nhau ấy. Chẳng yêu kiểu gì luôn xa tôi như phim vậy. Thường hay kể về em, ba mẹ anh hết lời. Giờ mà về làm dâu chẳng là thương suốt đời. Khi nụ cười của em anh một mơ sớm tối. Vừa gặp lần đầu tiên nghĩ rằng sai lầm khi chọn em để yêu thương bao lâu nay. Chờ anh nhé, mình sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời. Là câu nói em muốn quên đi thật người bên anh cùng nhau bước qua mỗi sớm mỗi chiều. Mặc đời buồn bao nhiêu, chỉ cần người thấu hiểu vì bởi lẽ đó là tình yêu. Chỉ cần mình yêu nhau, chẳng đường dài mãi sau đành phó thác cho hai chữ duyên phận. Chẳng phải ngày xa xưa mà lời hẹn câu hứa, vì hai nửa cuộc đời đã dành cho nhau. Mình gặp nhau chắc có lẽ bởi duyên phận sắp bày, dù chặt đôi tay không buông lấy đến sau này vẫn vậy. Bởi vì ta đã yêu với bao mặn nồng, dẫu xa nhau vẫn không hối hận. Ngoài kia bão tố dẹt mượt, ướt mắt em mất rồi. Hãy ở yên nhé, trong tim anh chở che em cả đời. Một mai ta lạc nhau cách xa nghìn trùng, đôi chân em hãy cứ đứng yên, anh đi tìm. Đôi chân em hãy cứ đứng yên, anh đi tìm.